Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1, nhìn như gân gà dị năng. Thanh Thành thành phố, dựa vào núi gần biển, Hoa Quốc duyên hải vài tòa phát đạt thành phố một trong. Đồng thời, cũng bởi vì kỳ ưu việt môi trường tự nhiên, duyên hải điều kiện địa lý, trở thành vô số người chen chúc tới thành phố du lịch. Sáng sớm, đầu giường đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên. Trên giường Trình Dạ đè xuống đồng hồ báo thức, xoa xoa rối bù tóc, vô cùng không tình nguyện từ trên giường bò dậy. Hắn mở ra buồn ngủ tỉnh táo cặp mắt. Sau đó Trình Dạ có thể thấy rõ một bộ số liệu ra hiện tại trong mắt hắn. Dài 1.5 mét, rộng 0.6 mét, cao 2.0 mét. Đây là cái gì quỷ? Trình Dạ hoài nghi mình hoa mắt, trong mắt mình làm sao có thể có loại vật này. Trình Dạ xoa xoa chính mình bởi vì thời gian dài có chút căng cặp mắt. Ánh mắt hay lại là nhìn thẳng trước mắt mình tủ quần áo. Dài 1.5 mét, rộng 0.6 mét, cao 2.0 mét. Trình Dạ trong mắt xuất hiện hay lại là này bộ số liệu. Trình Dạ không tin tà. Tầm mắt chuyển tới chính mình trên bàn bày một cái giữ ấm ly. Mặt dưới đường kính 5.6 cm, cao 15 cm, sức nặng 0.54 kg. Tầm mắt chuyển tới chính mình lớp sổ học, dài 20 cm, rộng 7.3 cm, độ dày 2.31 cm, số trang 187 trang. Bàn máy tính, máy tính, màn hình, bọc sách. Trình Dạ đem trong phòng ngủ mình tất cả mọi thứ thử một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận chính mình thật giống như đạt được nào đó siêu năng lực sự thật. Trải qua Trình Dạ khảo sát, hắn phát hiện trong căn phòng bất kỳ vật gì, chỉ cần hắn nghiêm túc chăm chú nhìn, nó các hạng số liệu sẽ xuất hiện ở Trình Dạ trong đầu. Những số liệu này bao gồm chiều dài, chiều rộng, sức nặng, nhỏ bé, số trang, thể tích vân vân và vân vân. Trình Dạ kinh ngạc ngồi ở trên giường. Đối với chính mình siêu năng lực mở ra một ít hàng suy nghĩ. Trình Dạ xem qua rất nhiều lạc tiểu thuyết, cho nên đối với chính mình nắm giữ siêu năng lực chuyện này không phải là không thể tiếp nhận. Có thể làm hắn suy nghĩ sâu xa là chính mình siêu năng lực có thể làm gì? Nhìn xem người ta lạc tiểu thuyết nhân vật chính dị năng, không phải là thấu thị, chính là ẩn thân cái gì? Có thể chính mình đây, vật thể số liệu hóa. Ừ, chính mình dị năng dùng tiếng xưng hô này mà nói coi như chính xác. Nhưng là biết rõ mình trong mắt đồ vật số liệu, đối với ở hiện tại thân là học sinh trung học đệ nhị cấp Trình Dạ mà nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ít nhất trước mắt mà nói, Trình Dạ còn không nghĩ tới cái này khác có thể công dụng. Ai, coi là, đi được tới đâu hay tới đó đi. Trình Dạ thở phào một hơi thở, đem chuyện này tạm thời nén ở trong lòng. Đối với Trình Dạ mà nói, hắn cũng sẽ không ủng có dị năng. Liền tin tưởng cái loại này, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, chuyện hoang đường càng không biết ngốc nghếch đến đem chính mình dị năng bại lộ ra. Vô tư phục vụ với quốc gia cùng nhân dân. Đơn giản mà nói, Trình Dạ chẳng qua là một học sinh trung học mà thôi. Vô luận có hay không dị năng, cũng không muốn chính mình tham gia cái loại này vốn không thuộc về mình lĩnh vực. Thu thập xong tâm tình, Trình Dạ từ trên giường bò dậy, đánh răng, rửa mặt. Trong quá trình, Trình Dạ rốt cuộc phát hiện mình dị năng mặt khác, vận toán, operation, lực. Trình Dạ có thể dễ dàng căn cứ trong mắt mình xuất hiện vòi nước trung lưu nước số liệu. Trong đầu tinh chuẩn tính toán ra tự mình giặt thấu trong lúc lãng phí bao nhiêu nước. Cộng 2.31 lít, như vậy thì không cần lo lắng thủy lợi công ty bên kia ở trên số liệu gian lận. Trình Dạ trong lòng mẫu thân bán phê suy nghĩ. Đồng thời, Trình Dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái mệt biết vô số người vấn đề bàn chải đánh răng quét trên. Đầu có bao nhiêu quét lông? 1024. Rất tiêu chuẩn một con số. Bất quá chính hắn một dị năng chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này chứng dùng sao? Hoặc có lẽ là nghiên cứu một cái khác sâu hơn vấn đề. Tóc mình rốt cuộc có bao nhiêu cái? Buồn rầu nha. Trình Dạ thật rất buồn rầu. Trình Dạ đi tới phòng khách. Quả nhiên, cha mẹ mình một lần nữa thần long kiến thủ bất kiến vĩ đi. Trên bàn ăn là bọn hắn cho mình lưu bánh tiêu và sữa bò. Một hồi ăn như hổ đói sau khi Trình Dạ đem đồ vật thu thập sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. 7:40. So với trước kia trễ một chút. Chúa nếu là bởi vì dị năng chuyện này, chính mình trễ nãi một đoạn thời gian. Bất quá cũng còn khá. Trên thời gian còn kịp. Cho vào tay máy. Bọc sách trên lưng. Mang nặng 5,32 kg. Trình Dạ vội vã lao xuống lầu. Từ dưới lầu trong gara đẩy ra bản thân xe đạp. Trình Dạ bằng vào chân mình dài ưu thế chính mình nhảy tới. Trình Dạ, đi học đi nha. Một cái tóc ngắn mỹ nữ từ Trình Dạ bên cạnh kia tòa nhà đi xuống. Trên vai đeo một cái màu nâu xách tay. Cười đối với Trình Dạ chào hỏi. Trình Dạ nghiêng đầu. Cũng cười chào hỏi. Nam tỷ, sớm nha. Tóc ngắn mỹ nữ tên là Trình Nam. Cùng Trình Dạ là bản gia. Bất quá hai người cũng không có thân thích gì quan hệ. Chỉ vì Trình Nam ở tại Trình Dạ cách vách lầu. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Thường xuyên qua lại. Hai người liền quen thuộc. Trình Nam trước mắt là một nhà luật sư sự vụ sở thực tập luật sư. Đi làm xuống lầu thời điểm thấy Trình Dạ, tự nhiên muốn lên tiếng chào hỏi. Trình Dạ bên kia thấy Trình Nam đối với hắn cười gật đầu, bỗng nhiên trong lòng dâng lên muốn sử dụng dị năng ý nghĩ. Trình Dạ bây giờ chỉ biết là chính hắn một dị năng đối với tủ quần áo chết như vậy vật có tác dụng. Không biết đối với nhân loại, chính mình dị năng còn có thể hay không thể đem số liệu hóa. Bất quá suy nghĩ một chút, hẳn là không thành vấn đề đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Trình Dạ nhìn về phía Trình Nam, ánh mắt tập trung, đúng như dự đoán, Trình Dạ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một bộ số liệu. Chiều cao 167 cm, trọng lượng cơ thể 50,12 kg, bộ ngực 95,24 cm, vòng eo 63,37 cm, vòng mông 93,54 cm. Trình Dạ thấy trong mắt mình số liệu lâm vào trong nháy mắt mộng ép chính giữa. Chính hắn một dị năng tựa hồ có hơi quá tàn bạo đi. Ba vòng, đây chính là ba vòng nha. Đây chính là phần lớn nữ tính cũng giữ bí mật tuyệt đối số liệu. Liền dễ dàng như vậy, bị chính mình theo dõi đến. Vốn là Trình Dạ cho là, có thể nhìn một chút chiều cao cùng trọng lượng cơ thể là được. Không nghĩ tới lại còn có thể được như vậy riêng tư đồ vật. Ha ha ha, xem như vậy, chính mình dị năng cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Nữ tính chi hữu, cái danh hiệu này, Trình Dạ là không có chạy. Xách xách xách, chẳng qua là không nghĩ tới. Nam tỷ bộ ngực như thế này mà đại. 95,24 cm, ước tương đương với 36D. Ở Trình Dạ trong ấn tượng, Trình Nam vẫn luôn thích mặc quần áo rộng thùng thình. Vóc người rốt cuộc thế nào? Căn bản không nhìn ra. Bất quá Trình Dạ bằng vào trong mắt mình liên quan tới Trình Nam số liệu là có thể đoán được. Đã biết vị nhà bên đại tỷ tỷ vóc người tuyệt đối là tốt đến bạo nổ. Mặc dù không phải là hoàn mỹ tỷ lệ vàng, nhưng là đủ để nghiền ép lạc bên trên phần lớn đỏ. Đang suy tư một cái vụ án, Trình Nam ngẩng đầu một cái, phát hiện Trình Dạ kia tùy ý quan sát chính mình nhãn quang. Quá đáng hơn là, Trình Dạ một bên nhìn, còn một bên cười hắc hắc. Trình Nam hai tay chống nạnh, quặm mặt lại bàng hét. Trình già, ngươi nhìn cái gì chứ? 36D000. Không có gì, Nam tỷ, ta không thấy cái gì. Trình Dạ chú ý tới mình thất thố, vừa căng thẳng, lời nói liền khoan khoái đi ra ngoài. Thấy Trình Nam kia tựa như giết người như vậy thực chất ánh mắt. Trình Dạ biết chính mình đổi chạy trốn. Cái đó cái gì? Nam tỷ, ta nhanh bị muộn rồi. Liền đi trước nha, không đợi Trình Nam có phản ứng. Trình Dạ cưỡi xe đạp, vội vã lao ra tiểu khu, lưu lại tại chỗ giận dữ Trình Nam. Tiểu tử này là làm sao biết ta là 36D? Trình Nam nhăn chính mình rộng thùng thình áo khoác, mài răng, khóe miệng hung hãn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.